Chương 1232, tinh tế nhân sinh 4. Bùi Song Song cùng Ôn Thải Điệp tiến vào không gian vũ trụ đứng, dựa theo chỉ thị đi trước lên hạm thông đạo. Lên hạm thông đạo tổng cộng có hơn 100 điều, phân đông tây nam bắc tứ phía xếp thành một hàng, đi thông thượng ngàn tinh hệ. Ôn Thải Điệp cùng Bùi Song Song đi là phía đông thứ 7 lên hạm thông đạo, thông đạo là toàn tự động đi trước, nhân đứng ở trong đó, dưới chân thông đạo liền sẽ tự động truyền tống. Truyền tống tốc độ vừa nhanh lại ổn, nhân đứng ở phía trên cơ hồ không cảm giác được cái gì, rất nhanh, Bùi Song Song cùng Ôn Thải Điệp cũng đã đến lên hạm trở sảnh. Không gian vũ trụ đứng chia làm hai bộ phận, một phần là trên mặt đất, chia làm bán vé khu, kiểm tra phiếu khu, chỗ nghỉ, dùng cơm khu, mua sắm đặc sản khu. Còn có một bộ phận chính là sắp lên hạm thời điểm, thông qua lên hạm thông đạo tới lên hạm chờ khu. Lên hạm chờ khu hoàn toàn thoát ly tinh cầu, thành lập tại trong vũ trụ toàn trong suốt kiến trúc. Vừa tiến vào lên hạm chờ khu, Bùi Song Song ánh mắt liền sáng lên, nơi này bốn phía một mảnh trong suốt, chỉ thấy tinh vân quay chung quanh, xinh đẹp tựa như ảo mộng. Toàn bộ lên hạm chờ khu đều là dùng trong suốt vật chất kiến tạo, chính là liên cước hạ đều là trong suốt. Đặt mình trong đó thật giống như đặt mình trong tại vũ trụ tinh vân bên trong giống nhau, lộng lẫy mộng ảo không thể thành lời. Bất quá rất nhiều nhát gan sợ độ cao nhân lần đầu tiên tiến vào thời điểm, đều chân mềm không dám đi đường, bởi vì bầu trời dưới chân giống như đều không có tin tức giống nhau cảm giác đối sợ độ cao người tới nói thật doa người. Nếu thật sự sợ hãi dạng địa phương, cũng có thể tại tiến vào lên hạm chờ khu trước thông đạo thời điểm, muốn một bộ đặc chế kính mắt. Chỉ cần đeo cái này vào kính mắt, chung quanh cảnh tượng liền sẽ thay đổi thành có vách tường mặt đất bộ dáng, như vậy sẽ không cần sợ. Bùi Song Song cũng không sợ độ cao, cho nên nàng vừa tiến vào nơi này sau, liền dùng sợ hãi than ánh mắt chung quanh nhìn xem, nơi này thật là quá đẹp. Ôn Thải Điệp nhìn Bùi Song Song cũng không sợ hãi, nhưng lại rất thích nơi này, liền nắm Bùi Song Song tay, chung quanh xoay xoay nhìn chung quanh cảnh sát, thuận tiện nói với Bùi Song Song mấy cái chòm sao tiểu câu chuyện. Hai người không có quay bao lâu, lên hạm chờ khu ra đi ô thông chi liền vang lên. Các vị hành khách các ngươi tốt, đi trước N178 hào tinh cầu ta 966 hào vũ trụ hạm sắp nhập đứng, thỉnh lên hạm lữ khách chuẩn bị sẵn sàng, xếp hàng theo thứ tự lên hạm, chúc ngài lữ đồ vui vẻ. Phòng theo cá voi hình dạng, cực lớn một chút nhìn không tới đầu vũ trụ hạm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một mảnh hắc ám trong vũ trụ, xuyên qua tinh vân. Ngừng ở lên hạm chờ khu cửa kính ngoài. Một loạt 17 cái nhập khẩu từ cá voi tình huống vũ trụ hạm một bên mở ra, cùng lúc đó lên hạm chờ khu cửa kính cũng đồng bộ mở ra, cùng vũ trụ hạm mở ra cửa không phùng nối tiếp ở cùng một chỗ. Bùi Song Song nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Ôn Thải Điệp, tiến vào cái này cực lớn vũ trụ hạm chung. Cái này vũ trụ hạm tại nội bộ trang hoàng giống như quán rượu sang trọng, từng loạt phòng chỉnh tề sắp hàng, phòng càng là xa hoa giá vé càng quý. Ôn Thải Điệp mua là một trung đẳng gian phòng phiếu, đó là một cái tam phòng ở, trong ngoài phòng xếp phòng khách thêm độc lập vệ tắm, bố trí thập phần ấm áp. Ôn Thải Điệp mẫu tinh N178 tinh cách mấy đại thương nghiệp tinh cầu rất gần, là một cái thập phần náo nhiệt tinh cầu. Mà A7962 hào nông nghiệp tinh lại là một cái thập phần xa xôi tinh cầu, khoảng cách N178 hào tinh cầu có chừng gần 700 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Muốn tới nhất định phải vượt qua 7 cái trùng đậu. Còn muốn tại trạm không gian đổi xe một khắc chiếc vũ trụ hạm mới có thể tới. Lúc này đây lữ trình cuối cùng chí ít phải một tháng mới có thể tới mục đích địa. Đây là một cái thập phần xa xôi khoảng cách. Như vậy xa khoảng cách, trên đường tự nhiên cần phải có một cái thoải mái nghỉ ngơi địa phương. Hai người đầu tiên là ở trong phòng tắm rót tắm rửa, một thân nhẹ nhàng khoan khoái sau. Ôn Thải Điệp mang theo Bùi Song Song đi đến trong vũ trụ quan cảnh đài. Nhìn bất đồng với trên tinh cầu vũ trụ phong cảnh. Từng điều khổng lồ ngân hà rực rỡ vô cùng, từng đóa tinh vân chói lọi đến cực điểm, thiên biến vạn hóa tinh hệ cố gắng đập vào mắt chung. Đối Bùi Song Song mà nói, cái này vũ trụ cảnh đẹp quả nhiên là chăm xem không chán, bất quá rất nhanh, vũ trụ hạm là được đi vào không có bất kỳ nào hào quang một mảnh tối đen chỗ. Một mảnh tối đen bên trong, tự nhiên cũng không có cảnh sắc cũng thấy, Bùi Song Song có chút thất vọng nhìn ngoài. Bị Ôn Thải Điệp nắm tay, lưu luyến không rời rời đi quan cảnh đài. Mắt thấy nên đến lúc ăn cơm, Ôn Thải Điệp liền mang theo Bùi Song Song đi phòng ăn. Vũ trụ hạm cộng phân tầng 7, mỗi một tầng trung tâm vị trí đều có một cái cực lớn phòng ăn. Tại phòng ăn cửa mua đi ăn cơm ngăn liền có thể đi vào ăn cơm. Bên trong đồ ăn đều là tiệc đứng hình thức, đủ loại kiểu dáng có chừng mấy trăm đạo đồ ăn cùng mấy chục dạng món chính, hơn nữa chỉ cần không thừa cơm, liền có thể tùy ý thủ dùng. Này đó đồ ăn nấu nướng thủ đoạn thiên kỳ bách quái, chỉ có ngươi không thể tưởng được không có ngươi nhìn không tới, Bùi Song Song liền trơ mắt nhìn một phần tối đen vô cùng, không ngừng mạo phao phao, còn có rất nhiều dài hai dài dài xúc giác trùng tử ở bên trong bò hắc ám liệu lý. Thứ này nàng nhìn liền toàn thân run lên, lại có một cái đầu thượng dài hai xúc giác linh trùng tộc kín người mắt tỏa ánh sáng đang không ngừng hướng trong bát thịnh, hơn nữa còn đối bên cạnh thuần nhân loại đồng bạn đề cử này đạo đồ ăn. Thật không nghĩ tới nơi này thậm chí có chúng ta mẫu tinh mỹ thực, ta rời đi mẫu tinh lâu lắm, đại khái có trên trăm năm không có nếm qua cái này mỹ thực, hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn đỡ thèm. Ngươi cũng tới nếm thử, ngươi đừng nhìn món ăn này bộ dáng thật không tốt, kỳ thật đặc biệt mỹ vị, ngươi ăn ăn một lần liền sẽ thích phải. Vị này linh trùng tộc người bằng hữu thịnh tình không thể chối từ dưới, chỉ có thể mang theo vẻ mặt không thể nói biểu tình, thật cẩn thận múc một chút phóng tới chính mình trong bát, tiếp nhận bạn thân đề cử. Bùi Song Song dùng vô cùng đồng tình biểu tình nhìn hắn, bên trong này trùng còn sống đâu cho dù là giết chết nấu chín cũng tốt á, như vậy sống ăn được trong bụng thật sự sẽ không biến thành ký sinh trùng, sau đó ở trong thân thể sinh một đống trứng trùng sao, kia trường hợp thật là ngẫm lại liền cảm thấy cả người phát lạnh. May mà Ôn Thải Điệp mặc dù là điệp linh tộc nhân, ăn xong là rất bình thường, chọn lựa đều là một ít bình thường đồ ăn, nguyên liệu là cái gì Bùi Song Song đều biết. Chỉ có hai mảnh tuyết trắng đối sắc thịt không biết là cái gì động vật thịt, thơm nồng ngon miệng, mập mà không ngán, thịt chất tựa gầy tựa mập phi mập, thập phần mỹ vị. Nhìn Bùi Song Song thập phần thích ăn thịt này, Ôn Thải Điệp cười hỏi nàng, ngươi cũng thích cái này cự ốc xên thịt, ta cũng đặc biệt thích cái này, lại nhỏ lại mềm. Vô luận là nướng vẫn là xào đặc biệt hương. Ốc sen thịt một ngụm thịt ngậm trong miệng, Bùi Song Song sắc mặt thay đổi, nàng sai rồi, nàng liền không nên bởi vì Ôn Thải Điệp đối với nàng vẫn thập phần bình thường, cũng không uy nàng ăn đồ ngổn ngang, liền quên, cái này hồ điệp cũng là trùng tử bộ tộc, ăn cái gì thưởng thức kỳ quái rất bình thường. Nhìn Ôn Thải Điệp ngầm có ý chờ mong ánh mắt, Bùi Song Song thập phần bình tĩnh nuốt xuống trong miệng thịt, sau đó lại đưa một khối vào miệng, gật đầu đối Ôn Thải Điệp nói: cái này thì tan rất ngon, ta rất thích. Bùi Song Song đối mỹ thực độ chấp nhận vẫn là rất rộng, chỉ cần không phải ăn thịt sống, gì đó quả thật tốt, có phải hay không trùng tử nàng cũng không như thế nào để ý.